Quyền thần tái thế, chương 19, suýt nữa là cướp cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ án ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, lập tức về nhà một chuyến, dặn dò đầy tớ nấu nước, rồi cọ rửa sạch sẽ thân thể mình trong thùng tắm. Tắm gần nửa canh giờ, hắn ngửi tới ngửi lui người mình, xác nhận hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh nữa, mới đứng dậy mặc đồ. Chuyện bị cưỡng hôn trong chiếu ngục đã tạo thành đả kích khá lớn đối với tâm linh trai thẳng của hắn. Khiến cho tâm trạng sa sút, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng bối rối. Nhưng đả kích này lại không lớn đến mức giận dữ muốn chết. Dù sao lúc còn học đại học, một đám con trai trong ký túc xá cũng thường lấy việc này ra đùa. Nếu phát hiện ra có người lén lút thủ dâm, thì sẽ lặng lẽ tiến lên vén chăn hắn ra, hoặc gõ vào cánh cửa nhà vệ sinh, chọc phá đòi làm em bé hồ lô. Làm em bé hồ lô một lần cũng được thôi, chẳng có gì to tát cả. Trai thẳng cứng rắn tự lừa mình dối người mà nghĩ như vậy. Hắn còn phải về Đông Cung để báo cáo. Hầu hạ tiểu tử mới lớn rồi rào tinh lực, nên chỉ đành mặc y phục chỉnh tề, sốc lại tinh thần rồi vào cung. Chu Hạ Lâm đợi hắn sốt hết cả ruột, vừa nhìn thấy từ xa đã vọt nhanh đến. Coi như ngươi đã về rồi. Cái nơi quái quỷ như chiếu ngục, nghe nói vừa ẩm vừa lạnh, rất đen đủi. Ngươi đừng ở quá lâu, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đó. Tổ án cười nói, không sao, cũng không lâu lắm. Điện hạ đã làm xong bài hôm nay chưa? Chu Hạ Lâm đánh trống lảng chủ đề học tập. Sau khi quan sát hắn thì hỏi với vẻ không hiểu. Này, sao môi ngươi bị rách vậy? Tổ án sờ vào vết rách trên môi theo bản năng. Khẽ hít hà một tiếng. Vội che giấu. Do, bị nhiệt nên nổi mụn nước. Lỡ đụng vào rồi bị rách. Vậy ta sai người đi gọi thái y kê đơn trà thảo mộc thanh nhiệt cho ngươi. Đem về rồi uống. Không cần không cần, chuyện bé xé ra to. Lát nữa xuất cung ta tới tiệm trà mua đại ít trà thảo mộc là được. Điện hạ làm xong bài tập hôm nay chưa? Chu Hạ Lâm thấy không trốn thoát được, chỉ đành cúi đầu tiêu nghỉu mà đi đến thư phòng. Ngoan ngoãn làm bài tập, tiểu nội thị phú bảo hầu hạ mài mực ở bên bàn. Thấy tổ án đang vẫy tay với hắn ở bên ngoài tấm rèm. Còn ra dấu đừng lên tiếng nữa. Liền lặng lẽ đi ra ngoài. Phú bảo công công, việc nhờ ngươi điều tra hồi tháng trước đã có kết quả chưa? Phú bảo ủ rũ đáp. Cha rồi, bộ phận mua sắm của nội quan giám, đầu bếp của thượng thiện giám. Còn có, hơn mấy chục người của thượng y giám tới đo người để cắt y phục mới. Cha không xuể, tổ án suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có người của các cung khác tới truyền lời không? Ngoài phía hoàng gia ra. Còn có bên thái hậu. Thì không có cung nào khác nữa. Cũng đúng. Bất kể là âm mưu của hậu cung hay có câu kết với bên ngoài, thì đều sẽ không sử dụng người của cung mình. Giấu lá trong rừng. Quả thật không dễ tra. Chỉ có thể đề cao cảnh giác. Tăng cường phòng bị. Nếu tương lai lại có chuyện như vậy xảy ra, buộc phải tóm được ngay lập tức, mới có thể điều tra hung thủ sau màn. Tổ án đang nghiêm túc dặn dò Phú Bảo, còn chưa nói hết lời. Tiểu nội thị Đa Quế Nhi bên cạnh thái giám ti lễ giám Lam Hỷ đã vội vã chạy đến Đông Cung. Nói hoàng thượng triệu kiến Tô Thị Độc ở ngự thư phòng. Tổ án chỉ đành nói với thái tử một tiếng, rồi theo Đa Quế Nhi đi đến ngự thư phòng. Hiếm khi thấy cảnh Long Đế không phê tấu chương, mà đang múa bút vẩy mực, vẽ một bức tranh sơn thủy theo lối chấm phá. Tổ án hành lễ xong, ngoan ngoãn đứng một bên, đợi Hoàng Đế sắp xếp. Giấy cao ly tiến cống được chế tạo từ bông vải và kén tằm dẻo dai như lụa. Khung sườn của cả bức tranh đã được phác họa trên đó. Hoàng Đế đang dùng mực than chấm lên, phân ra cây cối và núi đá. Tổ án nín thở chờ đợi trong chốc lát, mới nghe thiên tử hỏi một câu mà đầu cũng chẳng ngẩng lên. Tới chiếu ngục rồi à, hắn. Một tiếng theo bản năng. rồi phát hiện ra quá tùy ý. Mau chóng bổ sung thêm. Hồi Hoàng thượng, sáng nay có tới chiếu ngục một chuyến. Vừa mới trở về, đi thăm lão sư dạy vỡ lòng của ngươi sao? Phải, Hoàng đế dừng bút, nâng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lên nhìn hắn. Chuyện của Trác Tế Tửu, ngươi thấy thế nào? Ra đầu tô án tê dại. Đây là đề bài toi mạng đó. Tội trạng bị tố cáo của Trác Kỳ là kết bè kết đảng. Nhận hối lộ, chưa nhắc đến vế sau là thật hay giả. Chỉ riêng vế đầu thôi thì đã là điểm nhạy cảm chính trị rồi. Từ đảng, trong kết đảng, gọi là đảng Tây Giã, tạo thành từ một đám danh sĩ uyên bác và quan viên bị giáng chức có cùng chí hướng. Có ảnh hưởng rất rộng trong triều đình. Bọn họ châm biếm triều chính, đánh giá quan lại, mắng nhiếc hoạn quan. Từ đoàn thể học thuật dần biến thành đảng phái chính trị, đã hình thành một trung tâm dư luận giống như vòng xoáy. Tuy Trác Kỳ không thể hiện rõ sự ủng hộ, nhưng lại có giao tình riêng với một số người trong đảng. Ti Nghiệp Quốc Tử Giám tóm được sơ hở này, mắng Trác Kỳ bồi dưỡng vây cánh, bất trung với vua trong tấu chương vạch tội. Tuy các lão Lý Thừa Phong tin môn sinh của mình không phải là người của đảng Tây Giã, nhưng cũng khó lòng gỡ tội sạch sẽ cho hắn trước buổi thẩm vấn trên công đường. Nên mới không thể không nhịn đau mà nhìn hắn bị giam vào chiếu ngục. Hiện giờ, nếu tổ án nói giúp thầy thì sẽ là coi thường quốc pháp. Nếu không nói giúp thầy thì sẽ là bất nhân bất nghĩa. Nếu né tránh không nhắc đến, thì sẽ là nhát gan sợ gặp chuyện. Nói thế nào cũng sai. Tay cầm bút của Hoàng đế đang ngừng lại vững vàng ở trên không. Rất kiên nhẫn mà nhìn hắn. Ngay lập tức, trong đầu tô án thay đổi 7-8 ý nghĩ. Giống như một cái máy tính đang vận chuyển điên cuồng vậy. Cân nhắc lợi hại được mất, rồi lựa chọn một phản ứng chính xác và thích hợp nhất. Cảnh tượng cuối cùng trong đầu, dừng lại ở một tác phẩm kinh điển già trẻ đều biết. Tô án từ từ quỳ xuống. Đi bằng đầu gối về phía trước, kéo ống tay áo của Hoàng đế, vùi đầu xuống đó, Cảnh Long đế đang sinh lòng nghi ngờ, thì bỗng nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ, tiếng nghẹn ngào dần biến thành tiếng thút thít, vừa đau thương vừa ẩn nhẫn, giống như đang chất chứa sự khổ sở trong nội tâm mà đương sự khó lòng giải quyết được. Nghe thấy liền khiến người ta xót xa, Cảnh Long đế ngây ngẩn cả người. Y đặt bút xuống, chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa bằng gỗ lim tơ vàng phía sau. Tổ án thừa cơ tiến lên thêm 2 bước, vùi mặt vào đùi Hoàng đế, khóc một cách đau lòng xót dạ, như Đỗ Quyên đang rỉ máu. Cảnh Long đế biết tổ án đang thật sự sợ hãi, sợ mình đáp sai lại phải ăn thêm 50 đình trượng chóc da rách thịt, thậm chí mất mạng. Có lẽ không chỉ là sợ hãi, mà còn tủi thân nữa. Rõ ràng chẳng có liên quan gì đến chuyện này, mà lại phải chịu đựng ngờ vực và thử thách khó khăn như vậy. Cho dù vừa sợ hãi vừa tủi thân, nhưng vẫn muốn xin thiên tử rủ lòng thương. Một luồng hơi nóng thấm qua lớp vải, những nơi bị nước mắt nhỏ xuống trên đùi, nóng vào tận sâu trong máu thịt. Hoàng đế không kìm được mà thấy hơi ân hận, đã ép buộc quá mức, đề phòng quá sâu với quan viên trẻ tuổi luôn hướng về thái tử này rồi. Hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tròn 17, lớn hơn Hạ Lâm có mấy tuổi thôi. Được rồi, đứng lên đi. Hoàng đế khẽ vỗ đầu tô án. Tô án âm thầm tính toán một lát, thấy vẫn chưa đủ đô. Thế là tiếp tục ôm đùi rồng mà khóc. Không nói tiếng nào, chỉ lo khóc. Cơ thể không khống chế được mà co rụt lại. Hoàng đế lặng lẽ thở dài, đưa tay ra vỗ về tấm lưng đang run rẩy của hắn. Nhìn lưng và vai tô án có vẻ mảnh mai, nhưng chạm vào lại thấy không hề yếu ớt. Sự khỏe khoắn và dẻo dai riêng biệt của tuổi trẻ, cùng với mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ trong cổ áo, dính chặt lấy tay của thiên tử cứ như mạng nhện vậy. Sự vỗ về đã thay đổi tính chất không biết từ lúc nào. Từ an ủi dần hóa thành nảy sinh tình ý, Tô Án khóc đến mức co rúm lại. Bỗng cảm thấy hình như có sự khác lạ ở đâu đó. Có phải lực vỗ về của bàn tay trên lưng hơi mạnh? Mức độ hơi khó miêu tả không? Hồi sáng hắn mới bị người ta giày vò. Lúc này chợt ngẩng mặt lên giống như một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thường vậy. Nấc lên một tiếng rõ to. Rồi nín khóc luôn. Tâm tình cảnh Long Đế đang sao động. Bất thình lình nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt như hoa lê trong mưa. Liền thấy nghẹt thở. Y quan sát đôi mắt phượng mờ mịt gần trong gang tấc. Chỉ cảm thấy cảnh sắc mùa xuân đều dung hòa vào trong đó. Ngay cả tranh thơ cũng khó mà thể hiện được. Không thể kìm lòng mà đưa tay ra sờ. Đầu ngón tay trượt từ hàng mi khẽ run đến bờ môi đỏ tươi. Sau đó hoàng đế hỏi. Sao môi ngươi bị rách vậy? Nóng trong người nên nổi mụn nước. Chạm phải liền vỡ ra. Trẫm thấy không giống bị nóng. Mà giống bị cắn rách hơn. Thật sự không muốn bỏ qua chứ gì. Tổ án gào thét trong lòng. Trên mặt lại lộ ra vẻ hoang mang. Thần không có thói quen cắn môi. Có khi bị nhiệt nên nghiến răng trong đêm. Rồi bị rách cũng không chừng. Cảnh Long Đế nửa tin nửa ngờ. Dùng đầu ngón tay xoa vài lần. Cũng xem như không xoắn suýt ở vấn đề này nữa. Tổ án phát hiện ra tình thế hiện giờ rất khác thường. Hắn đang quỳ sấp trên gối hoàng đế. Ngẩng mặt lên như muốn được cưng nựng vậy. Mà đối phương thì đang cúi người nhìn chăm chú. Ngón tay đang ma sát mặt hắn một cách mập mờ. Đây là tiết tấu súng sắp cướp cò. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu trai thẳng. Hắn vội vã lùi ra sau. Lau đi vệt nước mắt trên mặt. Chột dạ nói. Thần nhất thời thất lễ. Xin hoàng thượng thứ tội. Thoát khỏi mộng cảnh kiều diễm trong sự hoang mang. Tính cách thâm trầm tự kiềm chế trở lại trong cơ thể. Cảnh Long Đế thu tay về. Cố ý xem nhẹ hơi nóng còn lại trên đầu ngón tay. Đứng dậy cầm bút lên rồi tiếp tục vẽ bức tranh sơn thủy tu tâm dưỡng tính của y, hoàng thượng. Tổ án vẫn đang quỳ trên đất. Chưa được cho phép nên chưa dám đứng lên. Hoàng đế vẽ một đường. Ung dung nói. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ. Bách quan được nghỉ. Đồng uyển có trò bắn liễu. Người bắn chúng sẽ được thưởng. Người muốn đi thể hiện tài năng không? Tổ án cũng nghe nói việc nghỉ Tết Đoan Ngọ. Vốn định đến bờ sông Kim Thủy để xem chèo thuyền rồng. Giờ vừa nghe triều đình tổ chức buổi tụ họp, lại còn ở trong lâm viên hoàng gia tiếng tăm lẫy lừng. Lập tức đổi ý, không đi xem hoạt động thông thường nữa. Mà đi Đông Uyển, thần bằng lòng theo hầu. Chẳng qua thần không giỏi kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung. Chắc chỉ xem cuộc vui thôi. Thể hiện thì khỏi đi. Tổ án chỉ mới đến thời đại này được nửa năm. Học cưỡi ngựa rất lưu loát. Nhưng gần như chưa từng tiếp xúc với môn bắn tên. Nếu để hắn ra sân thì đoán là có thể giành được giải quán quân bắn trượt. Hoàng đế nói. Bắn tên và cưỡi ngựa là 2 trong 6 kỹ nghệ của quân tử. Không thể không học. Nếu ngươi không biết, trẫm có thể dạy. Có thể sai người dạy ngươi. Tổ án chỉ đành tạ ơn. Đi đi, tới đọc sách với thái tử. Đừng lảng vảng trước mặt trẫm nữa. Hoàng đế ra lệnh tiễn khách. Lúc này Tô Án mới thở phào một hơi. Hành lễ một cách quy củ rồi rời khỏi. Đợi đến khi bóng lưng của thị độc thiếu niên biến mất ngoài điện. Hoàng đế mới gác bút. Vò bức tranh sơn thủy với bút pháp lộn xộn rồi vứt xuống cạnh chân bàn. Y cố gắng bình ổn lại sự khô nóng và khao khát từ sâu trong cơ thể. Lấy ra một miếng ngọc bội khắc lá sen màu xanh trong ngăn kéo. Chất liệu của ngọc bội nhẵn mịn ấm áp. Kỹ thuật điêu khắc sinh động. Giọt nước trên lá sen giống như sắp chảy xuống vậy. Nhưng trong mắt thiên tử đã thấy nhiều chân bảo quý hiếm. Thì cũng chỉ xem như bình bình thôi. Điều khác biệt duy nhất chính là 2 chữ. Thanh Hà, được khắc trên mặt sau của ngọc bội. Hoàng đế đặt nó ở góc trang giấy trắng. Bắt đầu vẽ một bức. Lần này vẽ rất lưu loát thuận tay. Cuối cùng dùng bút pháp mạnh mẽ thành thạo. được đời sau đánh giá là nghệ thuật văn chương, tự do phóng khoáng, cực kỳ tinh xảo của y. Để hai câu thơ bên cạnh lá sen, ta thương tiếc màu xanh trong sáng của lá sen, sợ nó không chịu nổi đợt tập kích của mưa lớn vào ban đêm. Lời tác giả: Hoàng đế, ta sắp bị ngươi khóc đến mức cứng luôn rồi. Tổ án, cho ngươi mở mang thêm về hành động lẳng lơ của trai thằng. Hoàng đế, ta thương tiếc màu xanh trong sáng của lá sen, sợ nó không chịu nổi đợt tập kích của mưa lớn vào ban đêm. Quần chúng ăn dưa, hắn có thể, hắn chịu được, xin bệ hạ đừng thương xót hắn. Dự vương, bổn vương cũng muốn thương xót. Cách chương.